Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn tin rằng, ở một góc nào đó trên thế giới này, ở trên tầng mây mà chúng ta không nhìn thấy, nhất định có một tòa thành trên không trung xinh đẹp thuần khiết. Nơi đó không có tiếc nuối, không có đau thương, những chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù không có ai nhớ đến nháy để đoạn tình cảm không có hồi ức đó, lơ lửng trên tòa thành của chúng ta. Cho dù số mệnh có đốt cháy tất cả hồi ức, cho dù chúng ta có lướt qua nhau cũng không nhận ra. Tôi nghĩ cuối cùng tôi sẽ không quên, có một chàng trai giống như thiên sứ, đã từng yêu tôi sâu đậm đến thế. Cách chương.